Đệ nhất kiếm thần, chương 826, đừng nói gì cả, làm thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một canh giờ, Diệp Huyên đến cổ thành phụ thuộc nhà họ Cổ. Trước cửa thành, Diệp Huyên chậm rãi đi đến, hắn đeo hộp kiếm sau lưng, tay trái cầm kiếm, tay phải cầm theo một cái đầu đầy máu tươi. Cái đầu này chính là đầu của thế tử nhà họ Cổ. Cổ Bình, Diệp Huyên đến dưới tường thành, một ông lão đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, lão đang định nói chuyện thì hộp kiếm sau lưng Diệp Huyên bỗng phóng ra một thanh kiếm. Xoẹt, đầu ông lão lập tức đứt lìa, máu tươi phun ba thước. Chẳng mấy chốc từng hơi thở của cường giả đang ào ào bay ra từ trong thành, chỉ chốc lát đã có hơn 30 cường giả xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. 30 người này đang định ra tay thì bỗng một giọng nói vang lên từ trong thành. Lui ra, nương theo giọng nói này, một người đàn ông trung niên đi ra, là Cổ Liêm. Cổ Liêm đi đến trước mặt Diệp Huyên, cười bảo, ta biết ngươi chắc chắn sẽ đến, ngươi. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất, hai mắt Cổ Liêm híp lại, tay phải nắm chặt tung ra một quyền. Ầm, nháy mắt quyền tung ra, kiếm của Diệp Huyên đã cách gã ta chừng một trượng bỗng dừng lại. Không gian xung quanh hai người bỗng vặn vẹo, tay phải Cổ Liêm đột nhiên vươn ra rồi xoay tròn. Ầm, cả người lẫn kiếm của Diệp Huyên bỗng chốc bị đẩy lùi hơn trăm trượng. Mà chuôi kiếm tiên linh trong tay Diệp Huyên đã xuất hiện vết nứt. Cổ Liêm nhìn Diệp Huyên một chút rồi nói, không thể không nói, ngươi quả thật rất yêu nghiệt nhưng tiếc là vẫn còn kém nhiều lắm. Lời vừa dứt, gã ta bước về trước một bước, vừa dẫm chân xuống, không gian xung quanh Diệp Huyên rung lên kịch liệt, cùng lúc đó, một bóng mờ bỗng lóe lên giữa không trung. Nhanh, nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy được. Cho dù Diệp Huyên có kiếm nhãn nhưng cũng không nhìn thấy được quỹ đạo tốc độ của đối phương. Nhất định phải dốc toàn lực, ầm, một hơi thở cường đại bạo phát ra từ trong cơ thể Diệp Huyên, hơi thở này vừa xuất hiện, không gian xung quanh hắn bỗng chốc dập dờn như mặt nước lăn tăn gợn sóng. Trang phục chư thần, khi đối mặt với cường giả cấp bậc này như Cổ Liêm, Diệp Huyên không do dự dùng trang phục chư thần. Cổ Liêm liếc mắt nhìn trang phục chư thần Diệp Huyên mặc trên người, vẻ mặt nghiêm túc lên. Bảo vật này của ngươi. Nói đến đây, trong mắt gã ta chợt co rụt lại, sau đó lập tức tung một quyền ra, bởi vì có một luồng kiếm quang đã bắn thẳng đến trước mặt gã ta. Chấm, ầm, kiếm quang vỡ vụn, nhưng Cổ Liêm lại liên tục thối lùi về sau gần trăm trượng. Cổ Liêm nhìn tay phải của mình, lúc này đây, trên mu bàn tay phải gã ta đã có một vết kiếm hằn sâu. Cổ Liêm ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, trong mắt lóe lên ý lạnh, lần này gã ta không nói nhảm nữa, lập tức tiến lên một bước tay phải nắm chặt lại, ngay lập tức một luồng sức mạnh cường đại tụ lại trong lòng bàn tay gã ta. Chấm, mà xa xa tay phải Diệp Huyên đã chậm rãi nắm chặt lấy thanh kiếm, một cỗ kiếm thể yên lặng ngưng tụ lại, cùng lúc đó, hai loại kiếm ý đang không ngừng tràn vào kiếm trong tay hắn. Im lặng trong chốc lát, hai người đồng thời biến mất. Diệp Huyên rút kiếm ra chém, Cổ Liêm tung ra một đấm. Ầm, trước cửa thành, một âm thanh nổ vang như sét đánh giữa trời, ngay sau đó, tường thành của cổ thành lập tức đổ nát, không chỉ thế, đất đai xung quanh cũng nứt toác ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hai người Diệp Huyên và Cổ Liêm lại lui về tại chỗ, không gian xung quanh hai người không ngừng rung lên, như thể sẽ đổ nát bất kỳ lúc nào vậy, vô cùng đáng sợ. Cổ Liêm nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, tay phải gã ta chậm rãi giơ lên, lòng bàn tay mở ra, vô số lực lượng bản nguyên tụ về lòng bàn tay gã, dần dần, những nguyên lực này biến thành một trường thương trong tay gã, sau một khắc gã ta giẫm nhẹ chân phải một cái. Xoẹt, Cổ Liêm lập tức hóa thành một bóng mờ biến mất ngay tại chỗ, mà phía xa xa, Diệp Huyên đột nhiên rút kiếm chém ra, chiêu kiếm này vừa tung ra đã chém ngay vào mũi thương, hai cỗ sức mạnh to lớn tụ lại một điếm. Ầm, một âm thanh chói tang đột nhiên vang lên, ngay sau đó, hai người liên tục thối lùi về sau, mà trong lúc Diệp Huyên đang lùi lại, một thanh phi kiếm bỗng bay ra từ trong hộp kiếm sau lưng hắn, lúc nó xuất hiện lại lần nữa đã là ở trước mặt Cổ Liêm. Chiêu kiếm này xuất hiện vô cùng đột ngột, Cổ Liêm không kịp tránh, tay phải gã ta vung về phía trước, trực tiếp dùng lòng bàn tay chặn lại chiêu kiếm này. Nhưng khi lòng bàn tay phải của gã ta vừa chạm vào mũi kiếm, sắc mặt gã ta lập tức thay đổi, ngay sau đó tay trái gã ta nhanh chóng chém xuống cổ tay phải mình. Xoẹt, nửa cánh tay phải của Cổ Liêm bay thẳng ra ngoài, mà nửa cánh tay bị chém bay kia này đã hóa thành một vũng máu đen xì. Cổ Liêm nhìn về phía Diệp Huyên, trong mắt ánh lên vẻ khó tin. Khí âm linh, sao ngươi lại có thể ngưng tụ khí âm linh thành kiếm được? Ngươi, đúng lúc này, mấy thanh kiếm phía sau Diệp Huyên lại đột ngột bay ra. Tốc độ cực nhanh, nhìn thấy cảnh này, Cổ Liêm hoàn toàn biến sắc, gã ta lui về sau liên tục trực tiếp lui về trong thành, mà nơi chuôi kiếm khí âm linh này đi qua, không gian đều bị ăn mòn, vô cùng đáng sợ. Rốt cục sau khi lùi lại hơn 300 trượng, một chùm kim quang đột nhiên xuất hiện, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đánh vào mấy chuôi kiếm khí âm linh của Diệp Huyên. Rầm rầm rầm, ba chuôi kiếm khí âm linh lập tức bị ép dừng lại. Diệp Huyên quay đầu lại nhìn, cách hắn không xa bỗng xuất hiện hai ông lão, hơi thở của hai người này không kém cạnh gì Cổ Liêm. Một lão già trong đó nhìn chòng chọc vào Diệp Huyên, đang định nói chuyện thì Diệp Huyên bỗng lắc đầu. Đừng nói gì cả, đối đầu nhau đến cùng đi, nếu không phải ta giết chết các người, thì chính là các người giết chết ta. Chấm, lời vừa dứt, lòng bàn tay của hắn đột nhiên xòe ra, một sợi râu rồng yên lặng bay lên, chẳng mấy chốc sợi râu rồng này đã biến mất ở phía chân trời mênh mông. Lời ngỏ, góp gạo đọc truyện chung vì kinh phí mua bộ truyện này khá cao nên bạn nào có dư giả thì ủng hộ tụi mình một ít nhé, có thì quý còn không thì thôi ca sao. Cách chương.